Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 164. Chương 164, chính là ngươi kỹ năng không phải. Mễ Tiểu Thanh nói đến một nửa dừng lại, Tô Bất Ngữ cùng Tô Tất Tất kỹ năng không giống nhau. Nàng đánh giá Tô Bất Ngữ, vậy ngươi vẫn là Tô Bất Ngữ sao? Tô Bất Ngữ hơi hơi mỉm cười. Ta vẫn luôn biết chính mình là ai, chỉ sợ là có chút người đã quên chính mình là ai, hắn vãn khởi Mễ Tiểu Thanh ống tay áo. Cẩn thận nhìn chằm chằm tay nàng trên cổ tay miệng vết thương cũng không thâm. Đã kết vảy, Tô Bất Ngữ, người kỹ năng không thể dùng. Mễ Tiểu Thanh gật đầu, Tô Bất Ngữ thở dài. Chúng ta nơi này vài người tổng cộng cũng chỉ có nửa cái kỹ năng nhưng dùng, Thẩm Tạc Phi tức giận. Sư không, người đó là cái gì biểu tình? Tốt xấu ta còn có nửa cái A, nói, sư không. Lại không nửa điểm tôn trọng, Tô Bất Ngữ. Vậy ngươi nhiều làm mấy cái thương cho chúng ta đi, Thẩm Tạc Phi thần sắc cứng đờ, Tô Bất Ngữ cười. Tủm tỉm địa điểm một chút hắn cái chán. Tiểu thiếu gia, ngươi nửa cái kỹ năng lại làm sao vậy? Thẩm Tạc Phi thấp giọng nói. Ta kỹ năng ở chỗ này đã chịu hạn chế. Chỉ có thể phòng theo này đó binh lính trong tay thương làm ra tới. Nhưng là thứ này chỉ có ta có thể sử dụng. Phóng tới ở trong tay người khác liền sẽ biến mất đường như. Này thật đúng là muốn cho chúng ta nơi trốn chịu hạn chế, Tô Bất Ngữ nhặt lên người nhân. Bản thương, tính, đoạt mấy cái là được, vì thế, Mễ Tiểu Thanh liền một đám kêu binh lính tiến vào, làm cho bọn họ đem binh lính đánh vựng, cầm đi bọn họ thương, sau đó đem những người này mông mắt che miệng trói lại. Ném đến một phòng đi, Mễ Tiểu Thanh, vẫn luôn không tìm được Bạch Khởi bọn họ, cũng không biết có phải hay không thế giới chơi xiếc, Tô Bất Ngữ vuốt trong tay thương. Như suy tư gì, Lý Tư Đặc cười nói, Mễ tỷ đừng có gấp, nếu nơi này đại lão muốn nhằm vào chúng ta, liền sẽ không bạch bạch buông tha chúng ta đồng bạn, rốt cuộc, nhân viên đến đông đủ, trò hay mới có thể trình diễn, Mễ Tiểu Thanh, muốn ta xem diễn. Ít nhất cũng muốn làm ta biết được tình tiết phát triển a, nàng một bên nhỏ giọng lẩm bẩm. Một bên trộm đi nhìn Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ nghe hiểu nàng ám chỉ kỳ thật. Này cũng không có gì, ngươi nếu muốn nghe, liền nói cho ngươi nghe đi, đường như cùng Thẩm Tạc Phi đều trộm thò qua tới. Vãnh tai nghe Tô Bất Ngữ liền từ chính mình mới vào Kim Tự Hải nói lên. Nhẹ nhàng bâng quơ mà nói hắn ở Kim Tự Hải trung gian nan sinh tồn. Nỗ lực tìm kiếm chính mình đệ đệ Tô Bất Khởi sự tình. Lại nói lên gặp được Lý Tư Đạc, Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi ba người chuyện cũ, Bạch Khởi cho ta cảm giác thực đặc thù. Ta lúc trước tưởng hắn người nhân bản thân phận bị ta nhận ra. Mới làm ta luôn là cảnh giác mà chú ý hắn, nhịn không được phân cho hắn càng nhiều lực chú ý. Sau lại ta mới phát hiện không phải như thế, Mễ Tiểu Thanh thực thông minh. Một chút bát liền minh bạch, ngươi nên sẽ không nói Tô Bất Khởi không phải Tô Bất Khởi. Nhưng là Bạch Khởi là ngươi đệ đệ đi. Tô Bất Ngữ, ta còn hoài nghi ta đệ đệ ký ức cùng khuôn mặt tất cả đều bị cái kia Tô Bất Khởi chiếm. Cứ, đường như cân nhắc nói, này cũng không phải không có khả năng. Tất tất rốt cuộc nơi này là Tái Bác Đảo. Tại nơi này có thể tiến hành nhân thể cải tạo. Cũng có người tiến hành ký ức bán. Sở cho nên, ngươi mới muốn tới đến nơi đây. Đúng sao? Tô Bất Ngữ cười. Không phải ta cố tình muốn tới nơi này. Mà là mọi người, sở hữu manh mối đều đem ta dẫn hướng về phía nơi này. Hắn có loại dự cảm. Nơi này rất có khả năng đó là hết thảy chung kết nơi. Mễ Tiểu Thanh nâng lên tay. Dùng sức chụp Tô Bất Ngữ một chút, nếu ngươi đều xác định, kia còn chờ cái gì? Đi, chúng ta cùng đi cứu đệ đệ đi. Tô Bất Ngữ lại xả lạn góc áo, từ quần áo đường viền khe hở chung móc ra một chương bị chiết thành thon dài trang giấy, hắn mới vừa. Đêm này tờ giấy phiến rút ra, kia tờ giấy liền tự hành triển khai, Thẩm Tạc Phi. Thân phận tạp, chờ đến này chương thân phận tạp triển khai. mọi người mới phát hiện kia mặt trên viết tên là Bạch Khởi. Mễ Tiểu Thanh trừng mắt Tô Bất Ngữ. Ngươi nhìn thấy hắn, Tô Bất Ngữ, ta thấy tới rồi một cái chân thọt người. Nhưng ta không biết hắn có phải hay không Bạch Khởi. Ta vừa mới bắt đầu cho rằng hắn là Tô Bất Khởi. Này trương thân phận tạp, chính là ở hắn giết ta, bị ta ngăn lại sao? Không cẩn thận rớt ra tới, Lý Tư Đạc, người kia tự xưng chính mình kêu A Nhất, Mễ Tiểu Thanh nhíu mày. Bạch Khởi sẽ giết ngươi sao? Hắn như vậy sùng bái ngươi. Tô Bất Ngữ kẹp kia trương thân phận tạp, cười nói, ta cũng tại hoài nghi, hắn tùy theo nhìn về phía Lý Tư Đạc. Ta nơi này sự tình đều nói xong, ngươi nên nói chuyện của ngươi đi, hắn duỗi tay ấn một chút Lý Tư Đạc bả vai. Không có việc gì, đều nói ra đi, nơi này người đều đáng giá tín nhiệm. Mơ Siêu, Mễ Tiểu Thanh. Thẩm Tạc Phi cùng Đường Như ba người lập tức bị Tô Bất Ngữ nói ngượng ngùng, khôi phục ký ức. Lý Tư Đạc cũng nhịn không được bội phục Khởi nhà mình ca ca lung lạc nhân tâm bản lĩnh, hắn thở dài. Trầm giọng nói, kỳ thật, ta chính là Tô Bất Ngữ đệ đệ. Tô Bất Khởi, cái gì? Mễ Tiểu Thanh cùng Thẩm Tạc Phi lập tức kêu lên, Mễ Tiểu Thanh nhanh chóng đếm trên đầu ngón tay. Nói, Bạch Khởi, Tô Bất Khởi, hiện tại lại nhiều cái Lý Tư Đạc, Hoa Nga, Tô Ca, ngươi đây là ném một cái đệ đệ, nhặt về tới ba cái sao? Vậy ngươi vứt là cái này kim đệ đệ, vẫn là cái này bạc đệ đệ. Ai, Mễ Tiểu Thanh nguyên bản biến thành cao cái thanh niên lại bị Tô Bất Ngữ ấn tới rồi 1m58. Trạng thái, nàng ôm đầu gối, vô tội mà nhìn hắn, Tô Bất Ngữ mỉm cười. Ta chỉ cần ta nguyên lai đệ đệ, Lý Tư Đạc giơ lên tay. Vội nói, ta tuy rằng là Tô Bất Ngữ đệ đệ, lại không phải cái này thời không Tô Bất Ngữ đệ đệ, Lý Tư Đạc đối với mọi người giảng ra hắn ở một. Cái khác thời không chuyện xưa, hắn kỹ năng là mỹ thực gia. Hắn bên người cũng có một cái kêu Lý Tư Đạc đồng đội. Lý Tư Đạc kỹ năng là tới đánh ta nha, Lý Tư Đạc nhấp môi. Nhịn không được cười rộ lên, cái kia Lý Tư Đạc tương đương lợi hại. Hắn có thể sử dụng cái này kỹ năng đem mặt khác thí luyện giả cùng yêu quái lưu đến chết, sau lại. Hắn phát hiện Lý Tư Đạc là mất đi ký ức, dung mạo. Thân thể Tô Bất Ngữ, mà Tô Bất Ngữ bởi vì cứu hắn mà chết. Mễ Tiểu Thanh nhìn Lý Tư Đạc ảm đạm thân xác. Lập tức nói, không thể nào, Tô Ca cũng sẽ không như vậy quên mình vì người. Tô Ca, có phải hay không a? Nàng cấp Tô Bất Ngữ xử cái ánh mắt Tô Bất Ngữ nhận được. Cười nói, đúng vậy, ta đã sớm tưởng nói. Vô luận ở đâu cái thời không ta nhưng đều không phải như vậy quên mình vì người người. Mặc dù là đệ đệ, ta cũng không nhất định sẽ trả giá chính mình sinh mệnh. Như vậy vừa thấy, cái kia kêu, Lý Tư Đạc Tô Bất Ngữ cùng ta căn bản không phải một cái tính cách a. Lý Tư Đạc nhìn. Hắn, Tô Bất Ngữ nhẹ giọng nói. Dù sao nếu đổi thành là ta, ta tuyệt đối sẽ không đem ta thân nhân bỏ xuống. Khả năng ngươi cái kia ca ca bị thế giới tẩy não. Cũng có khả năng kia chỉ là một cái giả ca ca. Thật sự Tô Bất Ngữ còn giấu ở ngươi thế giới kia chỗ nào đó. Có lẽ mất trí nhớ. Có lẽ vẫn luôn đang đợi ngươi. Loại này khả năng tính quả thực cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là, Tô Bất Ngữ cần thiết muốn nói như vậy. Cũng cần thiết muốn cho Lý Tư Đạc như vậy tin tưởng. Bởi vì hắn phát hiện Lý Tư Đạc tâm thái đã là xuất hiện vấn đề. Hắn lo lắng ở Lý Tư Đạc tìm được chính mình muốn đáp án lúc sau. Rốt cuộc vô pháp ở Kim Tự Hải Trung sinh hoạt đi xuống, tựa như hắn rất sớm phía trước nói như vậy. Ở Kim Tự Hải Trung, có rất lớn một bộ phận thí luyện giả không phải bị quái vật đánh bại. Cũng không phải bởi vì không có hoàn thành thí luyện trường nhiệm vụ mà chết. Bọn họ là chết vào chính mình tâm lý thất thường. Khác thời không đệ đệ cũng là đệ đệ. Tô Bất Ngữ vẫn là muốn tận lực giúp hắn, là như thế này sao? Lý Tư Đạc lầm bờ mơ siêu Tô Bất Ngữ chém đinh chặt sắt nói. Nhất định là cái dạng này. Ta là ca ca, ta biết tâm tư của hắn. Lần này sự sau ngươi liền trở về nhìn xem đi. nói không chừng là có thể lại lần nữa cùng hắn gặp nhau. Lý Tư đặt tay Phúc ở phần eo. Chính là, kia chiếc nhẫn, Tô Bất Ngữ nâng lên chính mình tay, làm hắn nhìn chằm chằm chính mình nhẫn. Ta chiếc nhẫn này trên có khắc chính là SBQ. Đây là người khác cho ta, nhưng là người kia lại bị giả mạo Tô Bất Khởi giết chết. Tô Bất Ngữ đôi mắt ám ám. Này hẳn là giả Tô Bất Khởi diễn một tuồng kịch, cái kia đại ngốc tử lại nghiêm túc, mang theo chiếc nhẫn này đi tìm một cái hư vô mờ mịt người. Hắn đem nhẫn giao cho ta, hoàn thành nhiệm vụ, lại thứ gặp được giả Tô Bất Khởi. Giả Tô Bất Khởi sợ hắn tiết lộ tin tức, đem hắn giết hại. Lý Tư đặt tay cầm ở hắn mang theo nhẫn trên tay. Tô ca, này không phải ngươi sai, Tô Bất Ngữ, này không phải ta sai, nhưng ta muốn cho phạm sai lầm người nọ trả giá đại giới. Hắn nhìn Lý Tư đặc. Tô Bất Khởi, trên người của ngươi phát sinh hết thảy cũng không phải ngươi sai. Ai làm, ai liền phải trả giá đại giới. Lý Tư đặc nặng nề gật đầu. Thẩm Tạc Phi phủng mặt ở một bên nghe xong. Đã lâu, rốt cuộc chậm rãi hộc ra một hơi, như thế nào nhiều chuyện như vậy a? Thế nhưng có người dám can đảm khi dễ chúng ta sư môn trên đầu. Thật đương chúng ta sư môn không ai sao? Thẩm Tạc Phi dương cằm ngạo mạn nói. Báo thù nói, tính ta một cái, bổn thiếu gia một hai phải cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Cứ nhiên liền bổn thiếu gia người đều dám khi dễ, ở đây mặt khác mấy người đồng thời cười lên. Tiếng Thẩm Tạc Phi, uy uy, hai tiếng. Thẹn quá thành giận, Mễ Tiểu Thanh cười vãn trụ hắn cánh tay. Được rồi, tiểu thiếu gia, chúng ta đều biết ngươi hảo. Bất quá chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn, a nhất đến tột cùng là giả Tô Bất Khởi vẫn là Bạch Khởi. Không có định luận, chúng ta muốn tìm được bọn họ hai cái mới biết được. Còn có vừa rồi cái kia người nhân bản, trong thân thể hắn nhân vì cái gì nhất định phải phá hư kia cái USB đâu. Tô Bất Ngữ sờ sờ cằm, lầm bầm lầu bầu dường như nói. Đúng vậy, USB chung rốt cuộc có cái gì đâu. Hắn nhìn chằm chằm trần nhà, âm thầm suy tư. Đúng rồi, ta còn có một việc muốn nói cho ngươi một tiếng. Tô Bất Ngữ thuận miệng ân một tiếng, Mễ Tiểu Thanh hưng phấn nói. Ta kia quả trứng nứt ra rồi một khe hở nhỏ. Tô Bất Ngữ lúc này phục hồi tinh thần lại. Phải không? Chẳng lẽ là kia tiểu quỷ ấp trứng biện pháp hữu dụng? Mễ Tiểu Thanh bĩu môi. Mới không phải, mau tới thí luyện trường thời điểm. Hắn liền đem cái kia trứng trả lại cho ta. Lúc ấy không có bất luận cái gì biến hóa. Ta đi vào thí luyện trường sau. Thí luyện trường cấm ta kỹ năng. Còn phong ấn ta vật phẩm ô vuông. Ta duy nhất có thể lấy ra tới vật phẩm cũng chỉ có cái này trứng. Nhưng mà, khi ta kiểm tra cái này trứng thời điểm, ta phát hiện, mặt trên cư nhiên xuất hiện một đạo vết dạn. Tô Bất Ngữ. Không phải ngươi khái đến nơi nào. Mễ Tiểu Thanh sâu kín mà nhìn hắn, Tô Bất Ngữ cười. Hảo đi, cho nên cái này kỳ quái hiện tượng là tới rồi nơi này mới phát sinh. Mễ Tiểu Thanh gật đầu, lấy ra tới cho ta xem đi. Mễ Tiểu Thanh đem thế giới chi trứng, đào ra tới. Bánh nhuận tráng tinh vỏ trứng thượng quả nhiên xuất hiện một đạo màu đen vết dạn. Tô Bất Ngữ nâng lên tay, sờ sờ khe nước kia. Hắn quay đầu hỏi Lý Tư Đạc, người ở bên kia có gặp qua thứ này sao? Lý Tư Đạc lắc đầu, không những không có thế giới này chi trứng, còn không có cái kia USB, càng không có như vậy kỳ kỳ quái quái người, này đó đều là thế giới này biến số. Tô Bất Ngữ vừa muốn nói cái gì, Mễ Tiểu Thanh lại chợt đẩy ra hắn, lại tới. Tô Bất Ngữ trở tay bắt lấy Mễ Tiểu Thanh, đem kia cái thế giới chi trứng ném đi ra ngoài, chỉ thấy đầy đất rách nát USB chung chậm rãi bay lên. Từng bụi thật nhỏ ánh sáng, giống như từng con đom đóm mơ siêu, đom đóm, phi thực mau. Một cổ não mà từ thế giới chi trứng khe hở chung chui vào. Giây lát đã không thấy tăm hơi bóng dáng, Thẩm Tạc Phi dùng sức xoa xoa đôi mắt. Vừa mới, đã xảy ra cái gì? Là ta đôi mắt hoa sao? Lý Tư Đặc nhìn chằm chằm kia cái thế giới chi trứng. Không, người đôi mắt không có hoa. chúng ta đều thấy được Đường Như nhịn không được nhíu mày. Này này này, rốt cuộc là cái gì? Tô Tô Tô bất ngữ. Ngươi cũng thật lợi hại. Cùng đi theo ngươi tổng có thể gặp gỡ vài thập niên cũng trông thấy không thấy được cảnh. Tượng, Mễ Tiểu Thanh lấy lại tinh thần. Giật thủ đoạn, thấp giọng nói câu. Xin lỗi, Tô bất ngữ quay đầu, Mễ Tiểu Thanh. Ngươi vừa rồi nhất định cho rằng ta lại bị khống chế đi. Tô bất ngữ nhìn chằm chằm nàng. Đột nhiên cười, tưởng cái gì đâu, ta chính là khống chế người người thạo nghề. Ngươi bị không bị khống chế, ta sẽ không biết sao. Ngươi đem ta đẩy ly thế giới chi chứng. Thuyết minh thứ này có vấn đề. Ngươi phản ứng đầu tiên vì cái gì không phải ném xuống cái này. Mễ Tiểu Thanh cũng ngây ngẩn cả người, đúng vậy. Nàng vì cái gì không lựa chọn vứt bỏ thứ này, Tô bất ngữ hừ nhẹ một tiếng. Đối với thế giới chi chứng, nói, thật đúng là cái tai họa người ngoạn ý nhi, hắn bay lên một chân. Đá vào thế giới chi chứng thượng, mọi người bị hắn thình lình xảy ra hành động sợ ngây người, nhưng mà, cái kia thế giới chi chứng, lại ở không trung quỷ dị mà xẹt qua một đạo độ cung. Bồn Tô bất ngữ mặt tới, Tô bất ngữ tay chụp tới. Đem này vớt ở trong tay, hắn phanh phanh phanh, như là bồn chồn dường như gõ thế giới chi chứng. Vỏ trứng, tức giận nói, thành thật nghe lời, bằng không cái kia rách nát USB chính là ngươi kết cục. Nghe được không, thế giới chi chứng, không nói chuyện, Thẩm Tạc Phi nhịn không được hỏi. Ngươi ở với ai nói chuyện đâu? Tô bất ngữ lại như là chọn lựa dưa hấu dường như. Vỗ vỗ thế giới chi chứng. Dùng ôn nhu mà lệnh người lông tơ đứng lên thanh âm nói. Với ai nói chuyện, ai biết, mấy người bọn họ hơi chút nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen sau. Liền đi trước tám lâu thang lầu, bởi vì Mễ Tiểu Thanh đã hỗn đến nơi đây phó lãnh đạo vị trí. Cho nên thủ thang lầu binh lính trực tiếp vì bọn họ mở rộng ra phương tiện chi môn, Tô bất ngữ mang. Theo bọn họ lên lầu, Tiểu Tâm nhắc nhở. Mặt trên khả năng có bẫy dập, nhiều hơn cẩn thận, không cần ly đến quá xa, hắn sải bước lên cuối cùng nhất giai bậc thang. Đứng ở 9 lâu thang lầu ngoại, kỳ quái chính là 9 lâu đại môn cư nhiên là một phiến khắc hoa. Đại môn, tráng lệ huy hoàng lại có một loại là lướt chi khí. Giống như là câu lạc bộ đêm đại môn giống nhau, hắn đem tay đặt ở trên cửa. Đại môn đột nhiên mở miệng nói. Ngươi biết không, ta cũng từng là một cái thí luyện giả, Tô bất ngữ ngón tay cứng đờ. Híp mắt đánh giá này phiến đại môn, mọi người đều bị này phiến đột nhiên có thể nói lời nói môn. Hoảng sợ kia phiến đại môn lo chính mình dò hỏi. Ngươi biết sau lại đã xảy ra cái gì sao? Tô bất ngữ, cái gì? Đại môn nói, ta phạm vào tội, yêu cầu ở chỗ này biến thành đại môn, cùng vô số người đẩy sờ. Tô bất ngữ, ngoặc kép, đột nhiên cảm giác có chút ghê tởm, một chút đều không nghĩ mở cửa a. Mễ Tiểu Thanh có chút tò mò, ngươi là như thế nào biến thành môn? Đại môn, từ trong thân thể lấy ra, lại bỏ vào bên trong cánh cửa. Này liền thành ta, Thẩm Tạc Phi dương cằm hỏi, ngươi thời hạn thi hành án là bao lâu, đại môn? Thời hạn thi hành án, 1 vạn năm ơ siêu. Tô bất ngữ khẽ cười một tiếng. Vậy ngươi đãi ở chỗ này đã bao lâu, đại môn qua đã lâu mới lại mở miệng. Không nhớ rõ, không nhớ rõ. Nói cách khác mặc dù hắn thời hạn thi hành án đã mãn. Cũng không nhớ rõ chính mình nên rời đi nơi này, Tô bất ngữ. Chủ nhân nơi này thật đúng là thú vị, tiếng nói vừa dứt. Hắn liền, đông, một chân đá vào trên cửa lớn. Trực tiếp đem đại môn đá vang. Ngây ngang mà đi vào, mọi người, ngoặc kép, nhà A, cũng không biết là ai vừa mới làm chúng ta Tiểu Tâm có bẫy dập đâu. Đại môn ai ra, một tiếng, lại lẩm bẩm mà không biết đang nói chút cái gì, mọi người tiến vào 9 lâu. Ánh sáng nháy mắt tối tăm xuống dưới, 9 lâu như cũ là cửu ngũ thành nội một tầng. Không có hướng bên ngoài cửa sổ, cũng không có ở lều đỉnh trang thượng đèn. Cho nên nơi này thập phần ám, nhưng này cũng không ý nghĩa này một tầng cùng phía dưới bốn tầng năm giống nhau vô tự, chính tương. Phản, nơi này mặt đường, vách tường cùng tám lâu giống nhau sạch sẽ. Trên đường phố thậm chí phiêu tán nhàn nhạt hương khí, đường phố hai bên tủ kính nội bãi đầy các loại không người hỏi thăm thương phẩm siêu dọc theo con đường này đi phía trước đi. Tắt thông hướng một tòa đại kịch trường quanh thân các màu tia laser đèn, đem đại kịch trường trang điểm hoa đoàn cẩm thốc, phá lệ kiều diễm mơ siêu nhưng mà, trên đường bọn họ lại gặp rất nhiều cổ quái sự tình. Ven đường đèn đường, thùng rác đều sẽ nói chuyện, hơn nữa bọn họ đều nói chính mình là bởi vì phạm tội mới có thể bị nhét vào đèn đường cùng thùng rác trong thân thể tiếp thu trừng phạt. Nhưng hỏi bọn hắn là ai? Lại tái phát cái gì sai? Bọn họ rồi lại đều đáp không được, mọi người càng đi càng cảm thấy đến nơi này cổ quái dị thường, mễ. Tiểu Thanh ở trên phố nhìn đông nhìn tây, che miệng ho nhẹ một tiếng. Các ngươi chú ý tới không có? Đường Như Ân, một tiếng, Lý Tư Đặc chần chờ nói. Này trên đường người giống như không phải người, Tô Bất Ngữ đôi tay phụ sau. Chậm gì gì mà đi bộ, thường thường ho khan hai tiếng, một chút đều không có muốn đi sấm đầm rồng hang hổ bộ dáng, Thẩm Tạc Phi bất mãn nói. Ngươi cũng đừng úp úp mở mở a, Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Ngươi thấy bọn họ cổ quái, đó là bởi vì bọn họ đều là không có cảm tình người nhân bản, Thẩm Tạc Phi đột nhiên dừng bước mễ. Tiểu Thanh cũng âm thầm cắn răng. Nơi này tất cả mọi người là chúng ta địch nhân. Tô Bất Ngữ ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, chúng ta địch nhân làm sao ngăn là bọn họ tủ kính có thương phẩm. Trên đường phố có người đi đường, nhưng là những người này đều tuần hoàn theo đã định quỹ đạo đi tới. Các ngươi xem mơ siêu, Tô Bất Ngữ nói tiến lên một bước. Trực tiếp ngăn trở một người qua đường, cái kia người qua đường dừng bước, Tô Bất Ngữ mỉm cười nói. Huynh đệ, muốn hỏi thăm ngươi một cái tình huống, người qua đường gật đầu, nơi này nào một nhà cửa hàng làm gì đó tốt nhất ăn, mọi người, ngoặc kép, đều khi nào, ngươi cư nhiên còn nghĩ ăn. Nhưng mà, cái kia người qua đường đột nhiên tuét miệng, lộ ra một cái quá mức khoa trương tươi cười, đối với Tô Bất Ngữ chậm rãi nói, thân ái, chẳng lẽ không phải ngươi tốt nhất ăn sao? Tô Bất Ngữ trực tiếp chọc hướng người qua đường đôi mắt. Nhưng mà, không đợi hắn tiếp xúc đến cái kia người qua đường đôi mắt. Cái kia người qua đường liền trước mềm như bông ngã xuống đi, Đường Như. Vừa mới là, Tô Bất Ngữ gật đầu. Không sai, vẫn là người kia, hắn mở ra hai tay. Như là khiêu khích, lại như là nghênh đón khiêu chiến, nơi này là hắn chơi trò chơi vương quốc. Hắn ở chỗ này không chỗ không ở, nhưng muốn cho ta thua. Hắn còn kém cái 800 năm đâu. Xuyên thấu qua tủ kính pha lê ánh hạ màu đỏ màu quang giống như là chiếu vào trên đường huyết. Tô Bất Ngữ dẫm lên máu tươi. Đi bước một đi hướng trung ương đại giáp hát. Bọn họ vừa mới rảo bước tiến lên đại giáp hát. Giáp hát bỗng nhiên run lên. Giống như là con thuyền nhắc nhở bọn họ tới thí luyện trường cảm giác Tô Ca. Rất nhiều người ở kêu hắn, Tô Bất Ngữ lập tức quay đầu lại. Nhưng mà, hắn trước mắt chỉ còn lại có một mảnh đen nhánh, vô biên vô hạn đen nhánh. Vô biên vô hạn tịch liêu, không có người, không có thanh, hết thảy đều cực kỳ giống hắn sở trải qua cuối cùng một cái thí luyện trường, thông. Qua cái kia thí luyện trường liền có thể trở về quang minh. Nhưng mà, cái kia thí luyện trường lại là địa ngục, thân ái tiên sinh nhóm. Thân ái nữ sĩ nhóm, hoan nghênh đi vào ta vương quốc, ở chỗ này chúng ta sắp sửa cử hành một hồi hoàn toàn mới võ đấu đại hội. Các ngươi đem cùng các ngươi đối thủ quyết đấu, thắng lợi giả sẽ liên tục đi lên trên cấp, thẳng đến quán quân xuất hiện, ta đem tự mình đưa quán quân rời đi nơi này, quyết đấu yêu cầu là giết chết đối thủ của ngươi, ôn hòa lại quen thuộc thanh âm phiêu lên đỉnh đầu. Đây là đại gia sớm đã thói quen thí luyện trường giảng giải giả. Thế giới thanh âm siêu terrain đỉnh đầu đèn chợt sáng lên, ánh sáng giống như thiết mâu đâm vào trong mắt Tô Bất Ngữ lại không dám chớp mắt. gắt gao nhìn chằm chằm đối diện người nọ cũng không dám chớp mắt. Gắt gao trừng mắt Tô Bất Ngữ, đang xem thanh đối phương khuôn mặt kia một khắc. Hai người đồng thời sửng sốt, Tô Bất Ngữ đối chiến Tô Bất Khởi. Chiến đấu bắt đầu, trên đỉnh đầu thanh âm mang theo âm u châm chọc cười vang lên. Hết chương.